Ma thần thiên quân, chương 535, giá họa không thành. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, giác, giác, hư không tan nát, dưới uy áp của Nguyệt Hoàng chợt bộc phát. Không gian như thế nào chịu nổi. Người nhìn thấy hai người tranh đấu. Nữ tử kia có phải hình dáng này? Kiềm chế trong lòng sóng lớn. Nguyệt Hoàng một tay khẽ diễn hóa lực lượng. Một cái nữ tử hư ảnh xuất hiện trên tay hắn. Sau đó nhưng là phóng xạ mà ra càng thêm biến lớn. Hình thành một tôn cự nhân hư ảnh. Đẹp quá, lập tức có tu giả kinh dị thầm hô. Vô số tiếng nuốt nước bột vang lên. Chính là không ít hư vô cảnh thánh hiền cũng không ngoại lệ. Đương nhiên cảm xúc này cũng rất nhanh liền trôi đi. Nữ tử kia nhưng không phải chuyện đùa. Không biết, thiên quân nhìn đến thì hơn chút nhíu mày sau đó lắc đầu nói. Chỗ cấm chế kia hai người kia đại chiến uy lực dư uy quá mức khủng bố. Vãn bối chỉ có thể xác định giới tính đại khái. Một cái nữ nhân, một cái là nam tử. Mà cái sau vãn bối đã từng bị hắn truy sát qua. Suy nghĩ một chút hắn lại nói. Người biết nam tử kia. Nguyệt Hoàng hai mắt khẽ híp lại nói. Nếu như thiên quân nói đúng thì nam tử kia 9 thành 9 là kẻ đã giết Nguyệt Thần rồi. Hắn như thế nào không vội? Hắn từng truy sát vãn bối tại Hạo Thiên Thần Địa. Hắn tự xưng là Vạn Tu La. Hình như vận dụng chính là tự nhiên đại đạo. Cái gì mộc nhân, đại địa hắn đều có thể điều khiển. Uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thiên quân gật đầu nói. Cái này nhưng là nói thật. Vạn Tu La, đại năng hỗn độn cảnh của Tu La thần tộc từng bị Thái Sơ Sinh Linh Vũ giết chết. Nguyệt Hoàng nghe đến thì ánh mặt chợt lóe. Hắn chuyển thế rồi, không những là Nguyệt Hoàng, mấy vị hỗn độn cảnh khác cũng có biểu hiện đặc sắc. Hỗn độn cảnh cho dù rẻ rách nhất cũng là một phương cự đầu. Lấy bọn hắn là bất tử bất diệt đại năng thì có thể thấy được sự đáng sợ. Tuế nguyệt tích lũy xuống sẽ càng thêm đáng sợ. Y thần hai mắt cũng khẽ híp lại. Hạo Thiên Thần Địa một phương cũng có nhiều người kinh ngạc sau đó ánh mắt biến đổi. Tu La thần tộc nhưng được xem như đồng minh của Hạo Thiên Thần Địa. Là một khối cùng Nhật Nguyệt Vương Triều đối kháng Tu La Ma tộc. Trường Thanh Thần Địa và Huyền Vân Vương Triều. Thiên quân nhưng đang xé rách liên minh kia. Xem ra thực có chuyện rồi. Bồng, thiên quân hai mắt lóe lên. Tay phải vươn ra diễn hóa lực lượng. Tiếp đó chính là một cái thiếu niên hình ảnh xuất hiện trên tay hắn rồi thản nhiên nói. Chính là kẻ này, nếu vãn bối có đủ thực lực đem hắn giết thì đã không có khả năng để hắn đi ra trường sinh bí cảnh. Là hắn, lập tức có tu giả kinh ngạc hô lên. Hóa ra hắn là hỗn độn cảnh chuyển sinh. Không trách lại đáng sợ như thế. Ồ, ta cũng từng gặp kẻ này đi chung với một cái thần bí nữ tử. Không lẽ... Liên tiếp có tu giả đi vào trường sinh bí cảnh nhận ra Vạn Tu La. Chính là một chỗ thiên tài tập hợp đều là trầm mặt nhìn về phía thiên quân đầy bất thiện. Bọn hắn nhưng là Tu La thần tộc tu giả. Vũ thiên quân, ngươi lại dám vu oan giá họa cho Vạn Tu La đại nhân. Ngươi muốn để cho Hạo Thiên Thần Địa cùng Tu La thần tộc ta trở mặt. Một cái bán bộ hỗn độn cảnh trầm mặt quát lạnh. Hắn nhưng là bán bộ hỗn độn cảnh dẫn đội của Tu La thần tộc. Cái này dội nước bẩn nhưng có thể để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí bọn hắn những tu giả Tu La thần tộc đi Long vực thịnh hội lần này cũng khó lòng mà sống sót trở về. Im miệng, chỗ này đến ngươi nói chuyện. Nguyệt Hoàng lạnh lẽo nói. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tu La thần tộc bán bộ hỗn độn cảnh. Vạn Tu La ở đâu? Cái này nhưng có khả năng cực cao. Muốn giết được một vị hỗn độn cảnh chuyển sinh thì chỉ có hỗn độn cảnh chuyển sinh khác mới có khả năng. Vạn Tu La kia khả năng là hung thủ so với thiên quân sẽ càng cao. Đại nhân đừng nghe hắn nói bừa. Vạn Tu La đại nhân cũng không có hiện thân. Ta cũng không biết hắn đi đâu. Bán bộ hỗn độn cảnh của Tu La thần tộc vội cúi đầu nói. Đối mặt một cái hỗn độn cảnh muốn phát cuồng thì hắn cũng không có khả năng chịu nổi. Đáy lòng nhưng điên cuồng tính toán. Hắn không tại, tốt, tốt, tốt, các ngươi Tu La thần tộc nếu không cho bản hoàng một câu trả lời thích đáng thì chờ Nhật Nguyệt Tinh Tam tộc bọn ta trả thù đi. Nguyệt Hoàng nghe vậy thì phá lên cười lạnh không ngừng nói tốt. Sát khí như là thực chất lan tràn. Thiên Quân nhìn đến cảnh này thì đáy lòng nhanh nở hoa. Ha ha, Vạn Tu La a hát Vạn Tu La, ngươi đành trở thành vật thế mạng nha. Vũ Thiên Quân ta chắc chắn không có quên. Không khí liền có chút u ám. Sát khí lan tràn như là thực chất. Bên dưới tu giả đã không có một cái dám lên tiếng nói cái gì. Một cái hỗn độn cảnh chuyển sinh thì sẽ rất nhanh khôi phục lại hỗn độn cảnh. Cái này đối với thần địa có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lúc này lại bị giết non thì thử hỏi có ai mà không nổi giận. Nếu không phải Long tộc kiềm chế, chị em Nguyệt Hoàng liền đã lập tức xuất thủ. Đại nhân đừng nghe Vũ Thiên Quân nói bừa, lời hắn nói nhưng chỉ là một phía. Hắn thực lực cũng vô cùng nghịch thiên, lại cầm trong tay Thanh Long lệnh. Cũng chỉ có vật này mới ngăn cản được Nguyệt Thần dùng phá giới phù dẫn đến bị ngộ sát. Mong ngài suy xét, bán bộ hỗn độn cảnh Tu La thần tộc kia ánh mắt lóe lóe lên vội hô lớn. Vạn Tu La đại nhân cho dù có thể đánh bại Nguyệt Thần nhưng nếu nàng muốn chạy đi thì không ai có thể đuổi kịp. Chỉ có Vũ Thiên Quân nắm lấy Thanh Long lệnh mới có thể a hát. Hắn bổ sung, đúng thế, Nguyệt Thần chắc chắn có phá giới phù. Nếu nàng một lòng muốn chạy trốn thì sẽ lập tức chạy ra trường sinh bí cảnh như mấy vị thiên kiêu kia. Có tu giả gật đầu đồng ý phụ họa, kẻ này đến từ Huyền Vân Vương triều trận doanh. Đối với thiên quân đương nhiên chính là hận thấu xương. Không sai, thử hỏi ngoài Thanh Long lệnh ra thì trường sinh bí cảnh không có thứ gì có thể ngăn cản phá giới phù. Vũ Thiên Quân mới là kẻ có khả năng lớn nhất. Lại một kẻ khác nói. Hắn là Tu La Ma tộc đại năng dẫn đội. Hừm, Nguyệt Hoàng mắt hơi híp lại chuyển hướng Thiên Quân nhìn thẳng. Vạn Tu La bị nghi ngờ. Ngươi cũng không ngoại lệ. Ha ha ha, nếu ta có thể ngăn nàng chạy thì mấy cái chuột nhắt kia có thể chạy được. Thiên Quân nhìn về phía hai cái bán bộ hỗn độn cảnh vừa nói kia cười lạnh nói. Mà lại ta cũng không nghĩ mình có thể giết được một vị hỗn độn cảnh chuyển sinh đây. Ngươi nói không sai, cho dù ngăn cản được Nguyệt Thần không cho nàng chạy thì ngươi vẫn không có khả năng giết nàng. Thế nhưng ngươi có thể vận dụng Thanh Long lệnh điều khiển hung thú trong trường sinh bí cảnh. Bất chợt một giọng nói nhàn nhạt vang lên, nói chuyện nhưng lại là Long Kim Thánh. Một lời vừa ra lập tức đề tỉnh nhiều người. Nhất thời nhiều đạo ánh mắt cổ quái nhìn về phía Thiên Quân. Hắn khuôn mặt chợt trầm xuống nhìn về phía Long Kim Thánh. Vãn bối cảm thấy bản thân giống như cũng không có đắc tội ngài. Ngài nhưng lại muốn chĩa mũi nhọn về phía ta. Chấm, Thiên Quân không chút sợ hãi nhìn thẳng nói. Xem ra lần này giá họa nhưng không dễ. Nếu Vạn Tu La không phải thủ phạm giết Nguyệt Thần thì hắn làm sao còn không có xuất hiện. Hắn không xuất hiện nhưng chỉ có một khả năng mà thôi. Ha ha, thế nhưng ngay tại lúc này một giọng cười khẽ vang lên. Hư không khẽ vặn vẹo tách ra, một cái thiếu niên 18-19 tuổi khí tức suy nhược bước ra hư không. Phía sau hắn nhưng cũng đi ra một cái vô cùng tuấn lãng nam tử. Cái trước nhưng để cho mọi người kinh ngạc một trận, khuôn mặt kia nhưng vô cùng quen thuộc. Thiên Quân mới diễn hoa đi ra mà thôi. Vạn Tu La, đây chính là âm thanh của đa phần tu giả ở đây. Số ít nhưng lại nhìn đến phía sau Vạn Tu La nam tử kia. Khuôn mặt đều là biến hóa mãnh liệt. Thiên thần Tu La, chính là y thần ánh mắt cũng lóe lên đầy bất ngờ. Đây chính là Tu La thần tộc tối đỉnh đại năng. Một cái không kém hắn hỗn độn cảnh. Một vị lĩnh ngộ ba loại trung cực lực lượng. Hắn đến đây vào lúc này ý vị như nào có thể hiểu được. Đáy lòng thở dài một hơi. Xem ra chuyện xấu khó giữ. Ác tặc ngươi điều khiển hung thú đem vây giết ta cùng Nguyệt Thần hòng cướp lấy tinh thuần hồn lực trong dung hồn địa còn không biết xấu hổ. Lúc này lại muốn vu oan giá họa cho ta. Bản tọa chắc chắn đem ngươi thiên đao vạn quả. Vạn Tu La nhưng là trợn trừng hai mắt nhìn Thiên Quân quát lớn. Nhất thời vô số ánh mắt chuyển hướng nhìn đến Thiên Quân. Thiên Quân trầm mặt, tâm thầm chửi rủa Vạn Tu La. Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, thế mà lại xuất hiện vào lúc này. Ngươi nói vậy là ý gì? Ta khi nào thì vây giết các ngươi? Ta cùng Nguyệt Thần không thù không oán. Nàng là ai ta cũng không biết. Cần gì thống hạ sát thủ? Hắn đương nhiên không nhận, lạnh lùng nhìn Vạn Tu La đầy tức giận nói. Ha ha, còn muốn mạnh miệng, Vạn Tu La cười lạnh nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Hoàng. Ta cùng Nguyệt Thần cùng nhau đi vào dung hồn địa, mục đích chính là tìm đến tiên tổ hỗn độn cảnh linh hồn bị Thanh Long Thủy Tổ phong ấn. Ngay lúc kích hoạt cấm chế thì đáng hận tiểu xúc sinh này nhảy ra. Hắn mang theo 6 con hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ 4 vây giết bọn ta. Nguyệt Thần chính là gặp độc thủ. Ta nếu không phải có bí pháp kích hoạt linh hồn, vận dụng phá thiên giới phù chạy về bản tộc thì cũng đã gặp độc thủ của hắn. Ta chạy về trong tộc cũng là trọng thương gần như ngã xuống. Sau cùng hao hết đủ loại bảo vật mới có thể khôi phục 1-2. Muốn đem F7 Unner chuyện này cáo chi mới chạy đến đây. Không ngờ tiểu xúc sinh này nhưng lại lợi dụng lúc ta không tại dội nước bẩn khiến ta gánh tội thay hắn. Nguyệt Hoàng, ngươi không nên mắc mưu của hắn. Hừ, Long tộc 3 vị hỗn độn cảnh ánh mắt đều lóe ra kinh người hào quang. Cái kia hỗn độn cảnh linh hồn nhưng có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Cả 3 ánh mắt đều lóe lên tham lam nhìn về phía thiên quân. Không những là bọn hắn, chính là rất nhiều ánh mắt cũng nhìn về phía thiên quân như là nhìn đến chân bảo. Vật kia nhưng không phải chuyện đùa, đó là chân chính kinh thế bảo vật. Những lời ngươi nói là thật, Nguyệt Hoàng mặt mũi âm trầm lạnh lẽo nói. Hắn đường đường một cái hỗn độn cảnh đại năng lại bị một cái đại thánh cảnh tiểu quỷ xoay trái xoay phải. Đại thù của cổ Nguyệt Thần còn chưa nói. Hắn đối với thiên quân nhưng đã muốn thống hạ sát thủ. Ta có thể lấy tinh huyết của mình ra thề. Nếu ta nói sai một câu, ta đời này liền không có khả năng một lần nữa chứng đạo hỗn độn cảnh. Vạn Tu La chắc chắn lạnh lùng nói. Vũ Thiên Quân từ chỗ cấm chế kia chỉ ít đã đoạt được 2 đạo hỗn độn cảnh linh hồn hồn lực. Hắn khẳng định nói, cái này nhưng đủ khiến cho hỗn độn cảnh đỏ mặt. Bọn hắn không dùng được, nhưng nếu cho bán bộ hỗn độn cảnh tu luyện lực lượng tương đồng với chủ nhân của hỗn độn cảnh linh hồn kia thì có thể nâng cao khả năng đột phá hỗn độn cảnh lên rất nhiều. Cái này mới có ý nghĩa trọng đại. Không phải kẻ nào cũng có khả năng đem linh hồn phong ấn như Thanh Long Thủy Tổ đâu. Ngươi còn gì để nói? Nguyệt Hoàng hai mắt híp lại lạnh lẽo nhìn thiên quân. Nếu không phải bị y thần cùng Long vực đại năng kiềm chế thì hắn đã lập tức một tát chụp chết thiên quân rồi. Vạn Tu La đã lấy tinh huyết ra thề như thế thì thiên quân chắc chắn là hung thủ rồi. Không còn gì để nói. Thiên quân nghiêm nghị lắc đầu nói. Ngày đó ta vừa đi vào dung hồn địa, Vạn Tu La cùng Nguyệt Thần liền đã muốn giết ta. Ta không thể ngồi chờ chết, nếu có thể làm lại ta vẫn sẽ làm như thế, mà lại chắc chắn làm tuyệt hơn. Chắc chắn không để Vạn Tu La còn sống. Hắn thở dài tiếc hận nói. Tốt, rất tốt, Nguyệt Hoàng nghe vậy thì giận tím mặt nói liền 2 chữ tốt. Ánh mắt liền chuyển sang hướng y thần. Nhật Nguyệt Tinh Tam tộc ta trước nay cùng Hạo Thiên Thần Địa không có xung đột gì. Đều là nước sông không phạm nước giếng. Nếu ngươi không cho bọn ta một cái công đạo rõ ràng, đừng trách bọn ta trở mặt thành thù. Dĩ nhiên đã trực tiếp xé rách ra mặt. Công đạo, thế nào công đạo? Đường đường hỗn độn cảnh chuyển sinh mà lại hậu bối giết chết. Sống làm cái gì? Y thần ánh mắt lạnh lẽo nói. Đã là đối thủ cạnh tranh thì chém giết là bình thường. Ngươi có thể hưởng đến bản tọa, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, có hay không giao ra hắn? Nguyệt Hoàng âm trầm lạnh lùng nói, uy áp bùng nổ, chính là bên cạnh hắn không nói một câu nào tinh hậu cũng là như thế. 2 vị hỗn độn cảnh đồng thời thả ra uy áp, không gian kịch chấn sụp đổ. Hạo Thiên Thần Địa ta còn chưa bao giờ sợ qua kẻ nào. Y thần hai tay chắp sau lưng lạnh nhạt nói, uy áp cũng như thế thả ra, tuy là một người nhưng lại có thể trực tiếp chèn ép cả Nguyệt Hoàng cùng tinh hậu. Y thần, ngươi cùng nên cho bản tọa một lời giải thích, thiên thần Tu La từ khi đến đây còn chưa nói một câu cũng lạnh nhạt mở miệng nói. Giải thích, Ha ha, vạn tu la tại Hạo Thiên Thần Địa ta trùng sinh. Hắn từng muốn giết Phụ Thiên Quân. Đây là chuyện của bọn hắn. Do đó chuyện này ta không quản. Hạo Thiên Thần Địa ta cũng không quản. Tu La Thần tộc ngươi nếu nhúng tay, vậy thì Hạo Thiên Thần Địa ta cũng không nể mặt. Kỳ Thần hai mắt khẽ híp lại lạnh lùng cười nói. Như vậy ngươi nên quản rồi. Thiên Thần Tu La hai mắt cũng híp lại lạnh lẽo nói. Nói đoạn thì uy áp cũng lan tràn. Chớp mắt trong đó bốn vị hỗn độn cảnh đã thả ra uy áp. Bọn hắn như là bốn tôn cự thần chấn động chư thiên. Tình thế vô cùng căng thẳng đáng sợ. Thiên Quân ánh mắt nhìn đến kia vô cùng chăm chú. Chuyện này do hắn mà lên. Hắn đương nhiên không được thoải mái. Chỉ là lúc này y thần đã bất động thanh sắc truyền âm cho hắn. Tại thời điểm thích hợp để Long Lão đem ngươi về Hạo Thiên Thần Địa. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.